Đạo Môn Pháp Tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1246, chương 269, Đình Nghị. Hạ, Phụng Thiên Điện bên trong nghị sự tiến hành một nửa canh giờ. Cuối cùng một sợi ánh nắng tại phương Tây hạ xuống xong. Ba vị nội các đại học sĩ tự mình đến Thái Miếu. Đem hắn một lần nữa mời về Phụng Thiên Điện. Phụng Thiên Điện bên trong thương nghị cái thứ nhất kết quả là sau này sẽ tại Triệu Nhiên quyết định những này đại nguyên thì hạ tiến hành đình nghị. Triệu Nhiên nhìn một chút trong điện 17 người, bọn hắn từng bước thần sắc ngưng trọng, đại đa số người trên mặt tựa hồ còn có mấy phần cảm giác thiêng liêng thần thánh. Cái thứ hai kết quả cũng không có vượt quá Triệu Nhiên đoán trước. Phế thái tử là Cảnh Vương. Đem Cảnh Vương phủ vòng là Cảnh Dương cung, Cảnh Vương cả đời không được xuất cung nửa bước. Duy nhất làm Triệu Nhiên không có nghĩ tới là phế thái tử nguyên nhân cực kỳ mịt mờ, cũng không có nói hắn tham dự mưu phản, mà là dùng người phẩm cùng đức hạnh phương diện lý do thoái thác để giải thích hủy bỏ lý do. Tỷ như kiêu ngạo không tuần, tỷ như lệ khí quái đản loại hình. Ba vị nội các đại học sĩ nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Triệu Nhiên. Triệu Nhiên không biết bọn hắn vì sao không trừng Cảnh Vương mưu phản. Trong lòng suy đoán, có lẽ bọn hắn là cố ý. Chỉ là muốn dùng cái này tới thử một lần mình có thể hay không như là trước đó nói. Đối đình nghị kết quả không cho can thiệp. Triệu Nhiên nhìn một chút Cố Đằng ra. Cố Đằng gia bất động thanh sắc nhẹ nhàng gật đầu, lại nhìn Trần Hồng, Trần Hồng trên mặt hình như có không cam lòng chi sắc, giống như muốn nói lại thôi. Triệu Nhiên nói, vậy liền xin dựa theo đình nghị kết quả mô phỏng chiếu đi. Ba vị các lão, cả điện trọng thần đều nhẹ nhàng thở ra, Phụng Thiên Điện trên bầu không khí lập tức nhiệt liệt, chiếu thư rất nhanh mô phỏng tốt. Trần Hồng đại biểu nội đình ti lễ giám phê đỏ, lúc này đem ngoài điện vẫn như cũ chờ mấy vị cấp sự trung chiêu tiến đến ký tên. Mấy vị này nhưng không có Hoắc Thao, Quế Ngặc cứng như vậy khí, hoặc là nói hung hăng càn quấy, cực kỳ sảng khoái đồng ý. Cái này liên quan đến thái tử lớn chiếu, đồng dạng phải có chân sư đường xem xét, đạo môn đại biểu con dấu mới có thể hiệu quả. Trước kia một mực là Trần Thiện Đạo cái này đại biểu rơi chương. Bây giờ chân sư đường liên lạc không được, Trần Thiện Đạo lại không tài. Ánh mắt của mọi người đều nhìn chằm chằm Triệu Nhiên, ngay cả Cố Đằng gia cũng không dám làm đạo môn đại biểu. Trong điện càng không có người khác, thậm chí trong kinh cũng không có người khác có thể đại biểu. Trái xem phải xem, chính Triệu Nhiên tự định giá một lát. Hướng Bách Quan nói, trước cùng chư quân biết được, này chiếu là thay mặt chiếu, đợi tương lai nặng giao chân sư đường nghị định, nói đem chiếu thư lấy tới, ở phía trên là khoản ký tên, đồng thời đắp lên Trần Hồng đưa tới đạo lục ti ấn giám. Mình là Huyền Đàn cung phương trưởng, đạo lục ti phó ấn, tam thanh các quân sơn vệ sứ, tông thánh quán đích hệ tử đệ. Thân phận như vậy, tại bây giờ ứng thiên phủ bên trong, hẳn là có thể đại biểu đạo môn đi. Hiện tại khiếm khuyết chính là chân sư đường một cửa ải kia. Nhưng lúc này đại trận ngăn cách trung ngoại, Triệu Nhiên không ngại gặp thời xử trí. Tương lai đến chân sư đường bên trên, hắn ngược lại muốn xem, vị nào chân sư dám mạo hiểm thiên hạ sai lầm lớn. Công nhiên là mưu sát một phủ phương trượng phế thái tử tẩy trắng. Không có đảm đương, không có hành động, còn mang binh vào kinh làm cái gì? Đem kinh thành đều lật ngược, đem hoàng đế, không, đem tề vương đều chơi chết. Tại một phong hủy bỏ thái tử trên chiếu thư gặp thời ký tên thì phải làm thế nào đây? Về phần nếu có vị nào chân sư đối với hắn sở tác sở vi có ý kiến, hắn không ngại trên chân sư đường phun đối phương một mặt nước bọt. Ta lâu quan một môn tại kinh sư dục huyết phấn chiến thời điểm. Các người mẹ nó ở nơi nào? ở nơi nào, ở nơi nào, ở nơi nào, chiếu thư đã thành, Trần Hồng ra đến Phụng Thiên Điện hướng ngoại bách quan tuyên chiếu. Bách quan lễ bái nghiêm túc tuân theo, Triệu Nhiên tiếp tục cho mọi người bố trí bài tập, thái tử một vị trống chỗ, ngày xưa thì cũng thôi đi, hiện tại vô luận như thế nào không thể kéo dài, mời chư vị tiếp tục đình nghị. Đầu tiên nói trước, chúng ta nghị chính là quyền thái tử. Bách quan đối, quyền thái tử, thuyết pháp này cảm thấy có chút không thể tưởng tượng, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại lại tại thanh lý bên trong, riêng phần mình bèn nhìn nhau cười. Triệu Nhiên lại từ Phụng Tiên Điện bên trong ra đi tản bộ, đồng thời bắt mấy cái hoạn quan cùng cung nữ, để bọn hắn đi thượng thiện giam thúc dục một chút, làm một ít điểm tâm cùng quả đến, để bách quan nhóm trước lót dạ một chút. Có trước đó kinh nghiệm, lần này đình nghị mở liền tương đối ngắn, thượng thiện giam vừa đem ăn uống bưng lên, đình nghị liền kết thúc. Kết quả cũng rất đơn giản, đề cử dụ vương điện hạ tạm nhiếp Đông Cung, lập làm quyền thái tử. Triệu Nhiên tiến điện chào hỏi đám này các trọng thần ăn điểm tâm. Một đám người cũng buông ra, nắm lên điểm tâm liền dồn vào trong miệng. Hạ Ngôn tay trái cầm một cái bánh bao, tay phải nắm chặt Hàn Lâm viện trưởng viện học sĩ Viên Vĩ vừa mới mô phỏng tốt chiếu thư. Một bên ăn một bên nhìn, xem hết trả lại, nhưng tại nhận điềm báo Diễn Khánh trước lại thêm một câu. Viên Vĩ tiếp nhận chiếu thư, đem miệng bên trong một khối xốp giòn bánh gạo nuốt xuống. Hỏi, hạ tướng có gì từ ngữ sao? Một bên Nghiêm Tung uống một hớp nói, kia một chỗ ta cũng cho rằng khi thêm một câu, ta mô phỏng cái, phó thác đến nặng. Được chứ? Hạ Ngôn suy nghĩ, không khỏi gật đầu, có thể, Viên Vĩ chân thành tán thưởng. Nghiêm tướng không hổ là trương cú mọi người, lần này ăn khớp, lại là một bộ quá trình, nội các phiếu mô phỏng, Trần Hồng phê đỏ, sáu khoa duyệt lại, Triệu Nhiên ký tên, chiếu thư viết xong, Triệu Nhiên chép trong ngực, cười hỏi, bần đạo muốn đi dụ vương phủ, chư công hữu ý cùng đi ư? Phùng Bang Ninh đứng tại dụ vương phủ ngoài cửa lớn, cũng không có tiếp đãi khách tới thăm. Trên thực tế lúc này cũng sẽ không còn có khách tới thăm, có tư cách đến nhà cầu kiến dụ vương, hiện tại cũng tiến cung bên trong, không có tư cách tiến cung, đương nhiên cũng không có tư cách bái kiến dụ vương. Phùng Bang Ninh một mực chờ đợi cung bên trong tin tức, đợi trái đợi phải, rốt cục chờ đến đầu thứ nhất, bệ hạ là nghịch tề vương chỗ thí, đã quy thiên, được tin tức này. Hắn cuống không kịp chạy vào cửa phủ, xuyên qua tiền viện, đuổi tới chính đường, điện hạ, thúc phụ, bệ hạ bị Tề Vương giết. Tề Vương cũng đã chết. Chính đường bên trong, vương phủ tân khách, đại quản sự nhóm đều phân lập tại hai nhóm. Chính bồi tiếp dụ vương nói chuyện, chợt nghe tin tức này, tất cả mọi người ngây dại. Dụ vương thân thể siết chặt, nắm chặt hoàng gỗ lê ghế xếp tay vịn, kinh ngạc nhìn qua Phùng Bang Ninh. Phùng Bảo hỏi, Triệu Phương Trượng đâu? Phùng Bang Ninh nói, chính triệu tập bách quan tại Phụng Thiên Điện bên trong thương nghị bệ hạ thân hậu sự. Phùng Bảo phất phất tay, nhanh đi nắm chặt tìm hiểu. Phùng Bang Ninh quay người chạy ra ngoài. Dụ vương xoay đầu lại nhìn xem Phùng Bảo, đại bạn, Triệu. Phùng Bảo đánh gãy hắn, khuyên nhủ, bệ hạ long ngự tân trời, mong rằng điện hạ bảo trọng, không cần thiết thương tâm quá mức. Dụ vương hai tay che mặt, đột nhiên, oa, một tiếng, gào khóc, chúng tân khách liền vội vàng đứng lên. Hảo Ngôn an ủi dụ vương, bảo trọng long thể, không cần thiết thương thân. Các quản sự thì luống cuống tay chân. Truyền thị nữ đưa lên tịnh bồn, khăn lụa, cho dụ vương thì toàn mặt. Trong vương phủ một trận bận rộn, Phùng Bang Ninh lại đi tới ngoài cửa lớn tiếp tục chờ đợi tin tức. Qua gần nửa canh giờ, tiến về hoàng cung tìm hiểu trong vương phủ hầu lại trả lại đầu thứ hai tin tức. Phùng Bang Ninh lần nữa trở về chính đường thông bẩm, Triệu Phương Trượng muốn lập 8 người chủ tự tiên đế, điện hạ chi danh liệt tại trên đó. Hoắc Thao, Quế Ngọc phản đối, Trương Thông trần thuật khi đình nghị thái tử chi tội. Triệu Phương Trượng đồng ý đình nghị, định ra đình nghị ngũ nguyên thì Phùng Bang Ninh lại đem đình nghị ngũ nguyên thì nói một lần. Hắn làm người cơ linh, trí nhớ lại tốt, lại đối triều đình sự tình tương đối lưu ý. Giờ phút này tuy là thuật lại, cũng chưa đi kém nửa phần nguyên ý. Lần này dụ vương có chút nghi ngờ, đình nghị kết quả là nhất kết thúc quả. Triệu Phương Trượng đây là ý gì? Phùng Bảo không nói chuyện. Các tân khách đối với cái này cũng tranh luận thật lâu. Đại khái cho rằng đây là Triệu Phương Trượng khẩn cấp tiến hành. Đợi tân hoàng đăng cơ về sau, tự nhiên là có người châu phê. Đầu này cũng sẽ không lại có ý nghi ngờ. Từ đầu này về sau, vương phủ đám người một mực chờ đến đang lúc hoàng hôn, mới chờ đến tin tức mới. Phùng Bang Ninh thở hổn hển nói, tiểu nhân tự mình đi hoàng cung, tại nhận thiên môn bên ngoài đến tin tức. Hoắc Thao, Quế Ngạc bị giải đến tả thuận môn bên ngoài, lấy gào thét triều đình, ẩu đả đồng liêu chi tội. Các trượng 30, dụ vương nghe thấy lời ấy, hung hăng quơ quơ quyền, đại khoái nhân tâm, tân khách cùng các quản sự cũng cùng kêu lên tán tụng. Đều nói Triệu Phương Trượng anh minh, liền nghe Phùng Bang Ninh cười nói, điện hạ, còn có một tin tức tốt. Đình nghị kết quả, phế thái tử, tù lãnh cung, thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.